Bán tiên, chương 85, không tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là kiểm tra thành tích so hội nguyên còn cao một cái cấp bậc thành tựu, còn có này loại thành tựu sao? Văn Giản Tuệ đã không phải là kinh đến, mà là nghe bối rối, này đã vượt ra khỏi quan niệm của nàng, không nghĩ tới nhà mình thế mà ra cái trăm năm khó gặp nhân vật, thế mà còn là chính mình con rể. Núp ở phía sau mặt ôm tỉ tỉ cánh tay nghe lén Văn Nhược Vị chật chật không thôi, thỉnh thoảng lắc lư tỉ tỉ cánh tay, ý kia đang nói, tỉ tỉ ngươi có nghe hay không? Trung Nhược Thần đã là mi mục chứa xuân, vui khó tự kiềm chế, trong lòng tình cảm bách chuyển thiên hồi xoay chuyển ra mật ý đến, vẫn là đầu hồi trở lại nghe được một bọn đàn ông dạng này líu lo không ngừng đi khen một cái nam nhân. Nàng mặc dù còn chưa thấy đến nam nhân kia trước mặt cũng đã là cảm giác được lão thiên đợi chính mình không tệ, cho mình một cái tốt như vậy trượng phu. Trung Túc bọn người mới phát hiện mình những người này cho tới bây giờ mới hiểu rõ trạng huống, mới phát hiện này toàn ra ngoại trừ có thể lợi ít tiền quả thật có chút nông cạn. Ngoài cửa bóng người thoáng qua, Dữ Khánh tới. Dẫn đường tôi tớ đem Dữ Khánh dẫn tới về sau, lui ra lúc còn nhịn không được chăm chú nhìn thêm đi vào bóng lưng, có chút buồn bực cũng có chút hiếm lạ. Hội Nguyên A, Cống Bằng đứng đầu A, cái này cần là bao lớn việc vui A, hắn chạy đi Đông Viện truyền lời lúc cũng cố ý chúc mừng, ai ngờ vị này ngồi tại tịch đài bên trên vịn thanh kiếm lạnh lùng lẳng lặng nghe, sau khi nghe xong mặt không thay đổi đứng lên, cứ như vậy cùng hắn tới. Thi đậu Hội Nguyên, nghe được như thế lớn tin vui, thân là người trong cuộc thế mà có thể từ đầu tới đuôi không có một điểm phản ứng, hắn cũng xem như phục. Tiến vào đại sảnh, Dữ Khánh nghiêng đầu đối xử lạnh nhạt đánh giá một đám hội quán người tới, đến Trung Túc đám người trước mặt bước nhỏ đi chắp tay hành lễ. Gặp qua thúc phụ, thầm thầm, trong sảnh mọi người dù sao cũng hơi nghi hoặc tầm mắt khó mà thoát ly ngựa của hắn đuôi biện, không biết hắn vì sao dạng này tùy tiện liền ra tới. Văn Giản Tuệ liên tục đưa tay ra hiệu miễn lễ, gọi là một cái nụ cười chân thành, tận lực hiện ra chính mình hòa ái dễ gần. Trung Túc cũng là hồng quang đầy mặt, cười có chút không ngậm miệng được, nhưng tốt xấu thị trường kỳ ở đây trên mặt đi lại người, biểu hiện vẫn tính cẩn thận, gật đầu tán thưởng nói. Kiểm tra không sai, chúng bảng, đây là Liệt Châu hội quán phái tới hướng ngươi báo tin vui, có việc cùng ngươi bàn giao. Chỉ hướng một đám tiểu lại. Hiện trường ngoại trừ Dữ Khánh bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều là một mặt tươi cười dáng vẻ cực kỳ ăn mừng. Một đám tiểu lại cũng ở trên hạ dò xét Dữ Khánh, cũng muốn nhìn một chút có thể thi đậu này trăm năm khó gặp thành tích người dáng dấp ra sao, có phải hay không có kỳ nhân phúc tướng. Đợi Dữ Khánh khẽ dựa gần, những người này rất nhanh liền không cười được. Đầu tiên Dữ Khánh chính mình liền không có khuôn mặt tươi cười, mặt không chút thay đổi nói. Chủ sự ra tới đáp lời, quảng cáo, là ta, cầm đầu hán tử gầy gò lập tức tiến lên cúi đầu khom lưng nói. Trình Quý ra mắt công tử, chúc mừng công tử dùng 4 khoa mãn phân trường cấp 3 đầu danh cống sĩ. Dữ Khánh căn bản không tiếp vụ này, bình tĩnh hỏi. Các ngươi là Liệt Châu hội quán, hán tử gầy gò tiếp tục cúi đầu khom lưng. Đúng vậy, là phụng quán lệnh đại nhân chi mệnh đến đây hướng ngài báo tin vui, mặt khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh mở miệng cắt ngang. Ta tại Liệt Châu hội quán cũng dạo qua, làm sao chưa thấy qua các ngươi. Một đám tiểu lại bên trong lúc này có người nói, thấy qua công tử, chúng ta thấy qua công tử tại hội quán ra vào lúc thường xuyên dùng một khối thủ cân bịt lại miệng mũi, có thể là hội quán có mùi vị gì không tốt lắm nghe. Dữ Khánh lại quét hắn liếc mắt, cảm giác giống như là khá quen, lại ngắt lời nói. Các ngươi nói các ngươi là tới báo tin vui, bằng chứng. Hắn như thế mấy câu ném ra đến, vẫn rất hạ nhiệt độ, một đám tiểu lại phát hiện mình có chút không giống như là tới báo tin vui, phản giống như là tới đầu án tự thú, bọn hắn vẫn là đầu hồi trở lại gặp gỡ lãnh tĩnh như vậy ra, giới trước báo tin vui cái nào không phải vui vẻ ra mặt, thậm chí là hưng phấn đến khoa tay múa chân, làm bọn hắn đều cho là mình tìm nhầm người. Há lại chỉ có từng đó là đám này tiểu lại, không khí này làm liền người nhà họ Trung cũng không cười được. Có, cái kia hán tử gầy gò tranh thủ thời gian đưa lên văn thiếp. Đây là triều đình lễ bộ phát hướng hội quán văn thiếp, bên trong có chính thức cáo văn kiện, còn có lễ bộ đóng dấu chồng con dấu, thỉnh công tử khám nghiệm. Dữ Khánh tiếp vào tay, lật xem nhìn kỹ, chỉ thấy trên đó viết. A sĩ hành, khảo thí bài danh, chính thức bảo hắn biết vào cống, lấy sau 5 ngày tiến cung tham gia thi đình, phía trên cũng xác thực che kín một chiếc đại ấn, có phải thật vậy hay không hắn không biết. Gặp hắn bình tĩnh xử lý dáng vẻ, đứng ngoài quan sát Trung Túc lại có mặt mo đỏ ửng cảm giác, mới phát hiện mình trước đó một mực rất thất thố, lại vẫn không bằng một người trẻ tuổi bảo trì bình thản. Văn Giản Tuệ cũng là xem Dữ Khánh cái kia ung dung không vội dáng vẻ càng xem càng hài lòng, trong lòng thầm khen, quả nhiên là muốn thi trạng nguyên người cùng mặt khác tục nhân so ra liền là không giống nhau. Tỷ thấy không, cái kia chính là về sau muốn cùng ngươi sớm chiều chung đụng nam tử, ta nói không sai chứ, tỷ phu lớn lên là còn thật đẹp mắt a. Hậu đường, hai tỷ muội ghé vào cách đường khối nhỏ chạm rỗng lỗ thoát khí bên trên, nhìn lén động tĩnh bên ngoài, Văn Nhược Vị tại tỷ tỷ bên tai nói thầm. Sớm chiều ở chung, Trung Nhược Thần dòm ngó trong sảnh Dữ Khánh, ra suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, trong nháy mắt một mặt ngượng ngùng, liền rái tai đều đỏ, bóp muội muội bên hông thịt nhéo một cái, thấp giọng mỏng xí. Gọi ngươi nói hưu nói vượn. E lệ về e lệ, nhưng xác thực thấy được chính mình muốn gả người dáng dấp ra sao, xác thực như muội muội nói, có chút anh tuấn, cái kia phẳng phiêu thân thể bên trong tựa hồ lộ ra một cỗ vô hình lực đạo, là nàng trước kia đi theo phụ mẫu lúc ra cửa thấy qua du đầu phấn diện công tử trên thân không có. Mà đối phương ăn mặc cũng làm cho nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sợ là loại kia gậy tay khinh người nam nhân, xem xét cái kia bím tóc đuôi ngựa liền biết là cái tương đối tùy ý người, hẳn là sẽ không rất khó thân cận. Văn Nhược Vị nói thầm không xong, tỷ thấy không, có thể thi đậu hội nguyên người liền là không giống nhau a, gọi là chìm xuống lấy bình tĩnh, lớn như vậy việc vui đều có thể thờ ơ đây. Toàn trường liền hắn nhất bình tĩnh thong dong, liền cha cùng Đỗ Thúc bọn hắn cũng không bằng đây. Trung Nhược Thần đầy cõi lòng ước mơ, trong lòng nói mớ, này chính là muốn cùng mình Bạch Thủ Giai lão nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh cầm trong tay văn thiếp lặp đi lặp lại cẩn thận tra xét mấy lần, không nhìn ra cái gì lỗ thủng đến, văn thiếp hợp lại, trầm ngâm không nói. Cái kia hán tử gầy gò gặp hắn xem xong, lại nói. Quán lệnh cùng phó đại nhân có bàn giao, nhường ngài tiến cung tham gia thi đình trước rút sạch hồi trở lại một chuyến hội quán, đầu tiên là bọn hắn muốn gặp một lần ngài, thứ hai là trong cung có trong cung quy củ, có một số việc muốn bàn giao cùng an bài, một chút tiến cung lễ nghi không thể tránh né cũng muốn học tập một thoáng. Dữ Khánh cũng chính là nghe xong, từ chối cho ý kiến, trong tay văn thiếp không ngờ thuận tay chống đỡ trả lại cho đối phương, xem tất cả mọi người sững sờ. Hán tử gầy gò vô ý thức vừa tiếp xúc với tiếp vào tay sau phát hiện không đúng, vội vàng hai tay hoàn trả nói. Không phải, công tử, cái này ta không thể mang về, đây là cho ngài, ngài tham gia thi đình còn muốn bằng này tiến cung đây. Ai ngờ Dữ Khánh đưa sau khi rời khỏi đây, căn bản liền không có đón thêm hồi trở lại ý tứ trực tiếp đối lý quản gia nói. Lý Thúc cho ta chuẩn bị con ngựa, Lý quản gia nghi hoặc, làm gì, Dữ Khánh chợt quay đầu nhìn về phía cách đường lũ điêu lỗ thoát khí, mơ hồ thấy được rình coi tầm mắt đã sớm đã nhận ra đằng sau có người. Hậu đường ghé vào lỗ thoát khí trước Trung Nhược Thần cảm giác mình tầm mắt cùng Dữ Khánh tầm mắt trong nháy mắt trực tiếp đối mặt giật mình, dọa đến mau từ lũ điêu lỗ thoát khí trước thối lui tay ôm ngực tâm hoảng ý loạn, lo lắng bị Dữ Khánh nhận ra, lo lắng sẽ bị tưởng lầm là có không tốt ham mê ưa thích rình coi nữ nhân, vẻ mặt đều dọa trắng, hối hận không thôi, hối hận không nên tới nhìn lén. Văn Nhược Vị một tay đập vào đầu vai của nàng, miệng hướng lỗ thoát khí cong lên, hết sức túm dáng vẻ khoát tay áo chỉ, rất có kinh nghiệm dáng vẻ biểu thị bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Dữ Khánh cũng chỉ là nhìn lại tưởng lầm là Trung gia tôi tớ, không có hướng những người khác trên người nghĩ quay đầu lại đối lý quản gia nói. Ta đi chuyến trường thi, dứt lời liền đi, ai, bừng lấy văn thiếp hán tử gầy gò sững sờ chợt mau đuổi theo bên trên. Công tử, ngài trước tiên đem này văn thiếp tiếp thu lại nói. Dữ Khánh, ngươi trước mang về, à cái này nào có mang về, không phải công tử, này văn thiếp không phải bình thường, liên lụy tới thánh thượng tự mình chủ trì thi đình, là nội các lệnh cưỡng chế hôm nay giờ dậu trước nhất định phải đưa đạt tuyệt không thể quá hạn ta như thế cái tiểu nhân vật cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám cùng trong triều đình các đối nghịch a. Ngài không tiếp cho cái ký tên ta trở về giao không được kém a. Chúng ta ngày xưa không thù gần đây không oán, ngài dạng này, ta bát cơm sẽ không giữ được cả nhà của ta già trẻ liền chỉ vào người của ta đâu, công tử. Công tử. Hán tử gầy gò hoảng rồi, đuổi theo cầu khẩn, lại không dám đối vị này đang lúc đỏ mãn phân hội nguyên lang dùng sức mạnh, người ta nếu là hướng trên mặt đất một nằm, hắn đời này liền xong rồi. Trong sảnh một đám tiểu lại cũng hoảng rồi, chưa bao giờ gặp gỡ qua loại sự tình này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, sự tình không phải là dạng này, đại gia là tới cùng một chỗ phát tài, không phải tới cùng một chỗ khõng nổi, lúc này loạn tung tùng phèo cùng một chỗ đi theo đuổi theo, dồn dập hô hào công tử xin dừng bước. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh cùng ra tới Trung Túc cùng Văn Giản Tuệ cũng có chút mắt trợn tròn, không biết đây là cái gì tình huống. Xem một đám người cứ như vậy một tổ hống giống như đột nhiên chạy không có Trung Túc chợt tỉnh thần, đối một bên Đỗ Phì nói. Ngươi tự mình đi nhìn xem, ngàn vạn không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Hiện tại là chân tâm không dám để cho Dữ Khánh ra cái gì ngoài ý muốn. Đỗ Phì gật đầu cấp tốc rời đi. Gặp được một đám tiểu lại trung phủ bọn hạ nhân dồn dập ngừng bước quan sát đều tốt ngạc nhiên là chuyện gì xảy ra. một đám tiểu lại một đường vây quanh Dữ Khánh còn nói lại khuyên, nhưng mà Dữ Khánh chết sống liền là không tiếp văn tiếp, lại càng không cần phải nói khiến cho hắn ký tên. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ còn không phải cái gì thư sinh yếu đuối, một đám người chắn đường đều ngăn không được như thấy quỷ. Đi tới trung phủ cửa chính bức tường lúc trước, không nhịn được Dữ Khánh đột nhiên một cái lắc mình trèo lên không mà đi. Người đâu, một đám tiểu lại ngưng nghẹn im lặng, đều ngửa đầu nhìn, bóng người vù một thoáng, nhảy lên không đi cao liền không có. Bọn hắn vây quanh bức tường đằng sau xem xét, không thấy người, sau đó cũng là nghe được ngoài cửa lớn truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Một đám người chạy ra cửa lớn xem xét, khá lắm, thật chạy. Dữ Khánh chờ không nổi lý quản gia an bài vật cưỡi, thấy cổng ngừng một đám ngựa cũng bất kể là của ai, trực tiếp cởi xuống một thớt cưỡi lên liền chạy. À công tử, đó là của ta ngựa. Một tên tiểu lại la hét, hán tử gầy gò thì hô to, công tử kinh thành không thể phóng ngựa chạy như điên. Một đám người sau đó hiểu vật cưỡi khẩn cấp đuổi theo. Cách chương.